Chương 74, Lục đạo luân hồi vs Lục đạo toàn diện. Trung Quỷ chính là đạo giáo ở trong nổi danh nhất thần một trong, Tết Xuân thời điểm Trung Quỷ là môn thần, Đoan Ngọ thời điểm Trung Quỷ là Trảm Ngũ Độc Thiên Sư, Trung Quỷ là truyền thống đạo giáo chư thần ở trong duy nhất vạn ứng chi thần, muốn phúc được phúc, muốn tài đến tài, hữu cầu tất ứng. Trung Quỷ cũng không tính là lịch sử đã lâu thần, chân chính xuất hiện, hẳn là tại Đường Đại thời điểm. Nghe nói tại Đường Đại, Đường Huyền Tông tại một lần bên ngoài bơi ra tuần đằng sau bỗng nhiên được bệnh nặng, bởi y lý thuốc thủ vô sách. Mà Đường Huyền Tông tại bệnh nặng bên trong, lại là làm giấc mộng, hắn mơ tới một người mặc trang phục màu đỏ tiểu quỷ trộm đi hắn chân bảo, vì vậy mà giận dữ, lúc này lại xuất hiện một cái mang theo phá mũ đại quỷ, đem cái kia tiểu quỷ bắt được đồng thời ăn vào trong bụng. Đường Huyền Tông hỏi cái kia đại quỷ là ai, cái kia đại quỷ nói hắn là tiền triều Trung Nam tiến sĩ. Bởi vì tướng mạo xấu xí, cho nên không được tiền triều hoàng đế phân công, bởi vậy trong cơn tức giận, đập đầu chết tại ngự trên bờ, sau khi chết vẫn làm bắt quỷ sự tình. Đường Huyền Tông từ trong ngộng sau khi tỉnh lại, bệnh nặng không UONG thổ cờ ma kho y bê nhờ, thế là mệnh lệnh lúc ấy nổi danh nhất họa sĩ Ngô Đạo Tử, đem hắn trong ngộng trùng quỷ hình tượng cho vẽ vào, bởi vì Đường Huyền Tông đa y lư cờ duy trì, trùng quỷ dần dần liền trở thành bắt quỷ chi thần, bị đặt vào đạo giáo thần thoại hệ thống. Trung Quỷ không chỉ là bắt quỷ chi thần, hắn cũng là ăn quỷ chi thần, là yêu ma quỷ quái khắc tinh, cho nên những cái kia si mị mò rượu tại nhìn thấy Trung Quỷ thời điểm, tất cả đều dọa đến tứ tán bay tán loạn, nhưng lại tất cả đều chạy không khỏi Trung Quỷ phán quan bút cùng hàng ma kiếm. Trung Quỷ mặc dù không phải tứ đại phán quan một trong, nhưng là thật sự là hắn đối với quỷ có rất lớn tác dụng khắc chế, trong tay hắn phán quan bút càng là quỷ quái khắc tinh. Có thể mức độ lớn nhất áp chế quỷ quái lực lượng, tại phán quan bút tác dụng phía dưới, si mị mò rượu tất cả đều không trốn thoát được, biến thành trung quỷ lương thực, mà khó gặm xương cứng, trách cứ hàng ma kiếm kiếm khí trực tiếp tiêu diệt. Xạ cả si mị mò rượu cơ hồ bị trung quỷ ăn sạch, hắn cu nở dê không còn lãng phí mình tiểu vũ trụ, làm ra loại kia không có ý nghĩa cử động. Nạ dù tổ chắp tay trước ngực, nặng nề cùng nhu nhuận hai loại lực lượng tại trong lòng bàn tay hỗn hợp, đản sinh ra lực lượng mới biến hóa. Một độn hoa thụ giới hàng lầm cằn cối thanh tàng cao nguyên bên trên, không giải thích được mọc ra mảng lớn rừng rậm, nạ dù tổ ngay tại vì toàn cầu xanh hóa sự nghiệp làm lấy kiệt xuất cống hiến thời điểm, những cái kia tráng kiện trên đại thụ tách ra đóa hoa xinh đẹp, nhưng là cái kia hoa hiển nhiên là chí mạng. Hoa lập tức liền đến nở rộ thời khắc, đồng thời hướng về bốn phía truyền bá tán hoa của mình phấn. Xạ cả không biết những cái kia phấn hoa có cái gì hiệu quả, nhưng là vẫn phong bế hô hấp của mình, đồng thời dùng tiểu vũ trụ bảo hộ toàn thân, ngăn cản phấn hoa tới gần, nhưng là cái này hiển nhiên chỉ có thể có tạm thời kéo dài tác dụng. Phấn hoa hiệu quả hay là xuyên thấu xạ cả tiểu vũ trụ phòng ngự, xạ cả cảm giác mình ý thức tựa hồ xuất hiện hỗn loạn, ngũ giác dần dần yếu bớt, bên người lại lần nữa xuất hiện nguyên bản đã biến mất màu hồng hoa sen hình tượng, nhưng là cái này hoa sen lại lóe lên, nhìn thật là phải biến mất đồng dạng. Hoa này phấn hiệu quả so xạ cả tưởng tượng còn muốn phiền phức, liền ngay cả dùng tiểu vũ trụ cũng vô pháp chống cự, có thể phong sát hắn ngũ giác. Biết bộ dạng này xuống dưới tình hình chiến đấu gây bất lợi cho chính mình, xạ cả lập tức đưa tay phải ra, trên ngón tay xuất hiện một đạo vết thương, một chỗ hóng ánh huyết châu từ trên ngón tay rơi xuống. Nhìn thấy xạ cả động tác này, nạ rủ tổ càng thêm hoài nghi xạ cả giới tính đồng thời, cu nở dê đem hắn cùng cái nào đó cổ quái nhân vật liên hệ. Đông phương bất bại A nạ rủ tổ trong đáy lòng loạn thất bát tao đậu đen rau muống vị này tròm sử nữ hoàng kim thánh đấu sĩ giới tính, mà xạ cả giọt huyết châu kia rơi trên mặt đất, lập tức liền giống như là mở nước ngầm đồng dạng hướng lên dâng trào, hướng về bốn phía khuếch tán, trong nháy mắt cái kia một giọt máu liền biến thành nóng bỏng luyện ngục. Huyết trì địa ngục xạ cả thanh lãnh thanh âm từ huyết trì địa ngục đằng sau truyền đến, nhưng là thanh âm của hắn tựa hồ cùng huyết trì địa ngục phát ra khí tức hung sát hoàn toàn không hợp. Loại kia bảng quan thanh âm, có đôi khi thật đúng là làm cho người ta chán ghét. Xạ cả một giọt máu liền phát huy ra cường đại công hiệu, cái kia huyết chỉ địa ngục tản mát ra lực lượng cường đại, mặc dù thoạt nhìn là một mảnh huyết hải, nhưng là nhiệt độ lại nóng rực đến đáng sợ, cái kia màu đỏ như máu địa ngục bên trong, tản ra nhiệt độ cao nhưng lại xa xa thắng qua địa hạch trình độ, nạ dù tổ hoa thụ giới hàng lâm ngăn cản không nổi huyết chỉ địa ngục lực lượng ăn mòn, tại huyết chỉ địa ngục trong vòng đây. Hoa thụ giới hàng lâm đại thụ thế mà tất cả đều đốt cháy lên, liền. Ngay cả phiêu tán trên không trung phấn hoa cũng không có được thả, tất tất cả đều bị huyết trì địa ngục thiêu đến không còn một mảnh. Trong truyền thuyết Xạ Cạ là Phật Tổ Thích Già Mani chuyển thế, mà Xạ Cạ cái tên này, bản thân liền đến từ Thích Già Hải Âm, bởi vậy nam nhân này máu có lực lượng cường đại. Xạ Cạ nguyên bản một mực ngồi xếp bằng trên mặt đất, hai tay kết xuất thiền định ấn, cũng chính là tính tọa thời điểm, hai tay tương đối, từ chính diện thoạt nhìn như là cái hình bầu dục dạng như vậy thủ ấn, biểu thị nhập định trạng thái, mà lúc này Xạ Cạ đột nhiên giải trừ thiền định ấn, từ lòng bàn tay của mình bên trong xuất ra một chuỗi Phật Châu. Xạ Cạ huy động trong tay Phật Châu, phát ra một chuỗi màu vàng quang mang, huyết trì địa ngục nhận cái này Phật Châu quang mang ảnh hưởng, nguyên bản không ngừng khuyết tán dáng vẻ lại đảo ngược lấy trung tâm tụ tập, mà lại trở nên càng ngày càng cao, cuối cùng biến thành một cái cao lớn huyết sắc hình người. Người này hình có ba đầu sáu tay, ba mặt xanh đen, chính là Phật giáo hộ pháp tám bộ chúng một trong Ashura Nạ Dụ Tổ chân chính bản thể chính là Ashura, bây giờ bị người khác lợi dụng Ashura. Tới đối phó mình, cái này thật đúng là một kiện phi thường kỳ diệu thể nghiệm, loại này thể nghiệm để Nạ Dụ Tổ đầu góc trong nháy mắt hơi chuyển không đến cong. Mà cái kia huyết trì địa ngục diễn hóa thành Ashura đồng thời mở ra ba tấm miệng, từ cái kia miệng lớn ở trong phun ra hỏa diễm. Địa ngục chi viêm bởi vì đã từng có cùng địa ngục tam đầu khuyển tay kinh lịch, bởi vậy Nạ Dụ Tổ 10 phần xác định, từ huyết trì Ashura trong miệng phun ra hỏa diễm chính là đến từ minh phủ địa ngục hỏa diễm, ngọn lửa này có thể trực tiếp chôn vùi linh hồn, đối với bất luận cái gì sinh mạng thể tới nói, đều có cực đoan sợ hãi. Nạ Dụ Tổ xuất ra kiếm cỡ xạ nạt Nọt Dụ Di, từ màu bạc trắng trên thân kiếm lại phát ra một mảnh ảm đạm quan mang, một kiếm cắt ra. Kiếm khí bên trên mang theo một loại tử khí ba động, đem huyết trì Ashura trong miệng phun ra địa ngục chi viêm cắt thành hai nửa, đồng thời Nạ Dụ Tổ trên người màu vàng trả cờ dạ nhanh chóng hướng về bầu trời dâng trào. Sở Sạ Nụ rời lúc dễ, Nạ Dụ Tổ cùng Sạ Sủ Kẻ tại thung lũng tận cùng lúc khai chiến, hắn dùng Ashura nên chiến Sạ Sủ Kẻ Sở Sạ Nụ, nhưng là bây giờ, lại trở thành Sạ Cả thi triển ra huyết trì Ashura hình thái, mà hắn thì phải sử dụng Sở Sạ Nụ. Nạ Dụ Tổ cảm giác mình vận mệnh tuyến tựa hồ lượn quanh một vòng tròn lớn đằng sau, đầu đuôi tương liên, chỉ tiếc, tại đầu đuôi tương liên thời điểm, phương hướng giống như là ngược. Màu vàng Sở Sạ Nụ cùng huyết trì Ashura hai tôn cự nhân che trời đạp đất, lẫn nhau trên thân tất cả đều tản ra đáng sợ khí tức. Nạ Dụ Tổ không chế liền Sở Sạ Nụ giơ cao lên tay phải, đã linh thể hóa kiếm cỡ xạ nạt Nọt Dụ Dị hướng về huyết trì Ashura trên thân chém xuống đi. Thuật xù cả huyết trì Ashura hành động tựa hồ 10 phần cồng kềnh, đối với công kích như vậy không có cách nào, bị chém xuống đến hai đầu cánh tay cùng nửa cái đầu, nhưng là bị chém dụng bộ phận biến thành máu rơi trên mặt đất, sau đó lại lần nữa bay lên, tổ hợp đến huyết trì Ashura trên thân. Nạ Dụ Tổ như mày, thật sự là không thể không thừa nhận xả cả đòn công kích này cùng mình công kích phong cách giống nhau ý ý hề ta. Khó trách đỏ cổ sẽ nói hai người bọn họ có rất nhiều địa phương kinh người tương tự, chỉ bất quá hắn đã phát hiện ao máu này Ashura nhược điểm. Tại Nạ Dụ Tổ chuẩn bị hướng về huyết trì Ashura công kích tiến hành công kích trước đó, huyết trì Ashura sáu con mắt lại bắt đầu phát ra quang mang kia có một loại để Nạ Dụ Tổ dị thường cảm giác quen thuộc, loại cảm giác này để Nạ Dụ Tổ không có trước tiên tiến hành phòng ngự hoặc là phản kích, chờ trong nháy mắt đó kinh ngạc biến mất thời điểm. Bên người đã bị ánh sáng màu đỏ vây quanh, sau đó liền điều vào một thế giới khác bên trong, ở cái thế giới này bên trong, bốn phía đều có thể. Nghe được Xạ Cạ câu nói kia, lục đạo luân hồi mượn từ huyết trì Ashura lực lượng, Xạ Cạ đem Nạ Dụ Tổ cho đánh vào lục đạo luân hồi. Mặc dù đây cũng không phải là chân chính địa ngục, nhưng lại có thể trực tiếp công kích địch nhân linh hồn, đem địch nhân linh hồn giam cầm tại lục đạo luân hồi thế giới bên trong. Vinh thụ vô tận khổ sở, muốn sống không được, muốn chết không xong, vinh thế không rơi vào luân hồi, liền xem như nhảy ra cái kia do hắn 10-60 lần phương vị diện cũng vô pháp đào thoát. Địa ngục đạo, ngạ quỷ đạo, xuất sinh đạo, tu la đạo, nhân đạo, thiên đạo, Nạ Dụ Tổ dị thường quen thuộc rơi xuống luân hồi lực lượng, hóa thành đặc biệt lục giới đặc biệt không gian, tại mỗi một cái thế giới bên trong, Nạ Dụ Tổ đều muốn gặp khác biệt trả tấn. Tại địa ngục đạo núi đao biển lửa, dầu chiên rút lưới, gặp vô tận thống khổ, tại ngạ quỷ đạo gầy như quét tuổi, lại phân bụng hở ra, cả ngày sinh hoạt tại đói khát bên trong, là tham lam người muốn rơi vào thế giới, tại xuất sinh đạo chuyển biến thành động vật, kinh lịch nhược nhục cường thực hoang dại phát tác, tại nhân đạo tại lục đạo luân hồi bên trong, kinh lịch không có bắt đầu, cũng không có kết thúc tra tấn, người bình thường tinh thần đủ để bị xạ cả dày vò đến triệt để sụp đổ, đang không ngừng luân hồi bên trong, thậm chí là ngay cả mình bản thân là cái nhân loại chuyện này đều sẽ quên mất sạch, ngay cả mình tồn tại đều sẽ quên, cuối cùng triệt để bại vào xạ cả chi thủ. Nhưng là nạ dù tổ tại xạ cả lục đạo luân hồi ở trong nhưng thủy chung không quên bản tâm, mặc kệ là kinh lịch như thế nào tra tấn, tại như thế nào thế giới bên trong, nạ dù tổ đều giống như xa ra na dạng, ngồi xếp bằng trên mặt đất ngồi xuống, mặc cho quỷ kia khóc sói tru, hắn từ đầu đến cuối bất vi sở động, tại hỗn độn chi hải phiêu lưu 18 cái hỗn độn nọ gì dù kỳ về sau, lục đạo luân hồi chuyển sinh tra tấn, đối với nạ dù tổ tới nói đã không tính thống khổ. Nạ dù tổ cái chán vỡ ra một đạo khe hẹp, mở ra một cái màu đỏ tươi chín câu ngọc dìn nệ gẳng, sau đó phía dưới hai mắt mở ra thì là màu tím nhạt dìn nệ gẳng, cùng xạ cả cơ hồ giống nhau như lúc luân hồi lục đạo chi lực từ nạ dù tổ trong mắt bộc phát. Lục đạo toàn diệt.